Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, dịch ra người. Phía trước thôn Trang Ly Tắc Cư Kim Cốc Điền Trang cũng không xa. Vòng ngoài hàng rào tre cũng không cao. Đại khái vừa vặn có một người cao. Tiếp cận Vương Thành người trung bình cao độ. Ở vào không muốn xem liền nhìn không thấy. Muốn nhìn trực tiếp nhón chân hoặc là đạp khối không đại cục đá liền có thể nhìn phạm vi. Cho dù không nhón chân, cũng có thể từ cọc gỗ khe hở chi gian nhìn. Bởi vì nơi này cọc gỗ chi gian khe hở không tiểu. Nói tóm lại, cái này điền trang vòng ngoài cọc gỗ. Quả thật giống như là qua loa lấy lệ một dạng. Nhưng lại khởi bọn nó tác dụng. Cho dù cái này điền trang cùng kim cốc điền trang lân cận. Nhưng trong ngày thường căn bản không người chú ý. Một cái là điền trang quá tiểu. Nơi này người lấy đất đai rộng lớn. Điền béo phì phú. Chỉ chút này ruộng đất. Một nhìn liền không phải đại nhân vật gì. Người lui tới cũng không nguyện ý hoa tinh lực đi chú ý. Đệ nhị cái. Cũng là trọng yếu nhất. Thôn trang này trong loại cây trồng phẩm tướng quá kém. Cơ hồ mỗi cái nhìn vào trong người. Đều sẽ lắc đầu. Sau đó lại cũng không đi chú ý. Lâu ngày, cũng không người nhớ được cái này điền trang rốt cuộc là ai. Đi qua đi ngang qua cũng sẽ không cho nhiều một mắt. Chỉ chút này mà, liếc mắt một cái đã có thể trông đến đầu. Trong ruộng cây trồng cũng là loại đến từng cái chỗ mã bất lương dáng vẻ. Bán khẳng định không thể bán ra giá cao. Giữ lại trang chủ chính mình ăn tạm được. Chỉ ít không chết đói. Bán đi khó khăn. Tắc cư cũng không nhớ bên này rốt cuộc là ai. Chỉ biết thuộc về dịch ra. Bất quá, thôn trang này quá tiểu. Thật giống như ở hắn trong trí nhớ. Đổi qua mấy lần chủ nhân. Hắn nhớ được, cái này điền trang trong có hai cái giếng nước. Một cái đã khô, một cái khác miễn cưỡng duy trì điền trang đất. Mấy năm này thời tiết thiên khô hạn. Điền trang trong cây trồng thế lớn không hảo. Đổi chủ nhân đổi lấy chuyên cần. Cũng có giếng nước nguyên nhân ở bên trong. Chính là không biết bây giờ là dịch ra cái nào quỷ xui xẻo đón lấy. Dịch ra người. Chợt, Tắc Cư lắc lắc đầu. Chưa hết chi ngôn. Thiệu Huyền cũng có thể từ dĩ vãng Tắc Cư mà nói trong cảm nhận được. Ở Tắc Cư xem ra. Dịch ra người căn bản là không thích hợp làm cái này. Đi bói toán một con phố ngồi tạm được. Trong đất liền không thể. Bọn họ không cái kia thiên phú. Hơn nữa, dịch ra nhiều sinh bệnh thần kinh, có chút thể chất không cường. Trời giá rét, hơn nửa đêm hắn có thể đối đen thui bầu trời đêm nhìn cả đêm. Sau đó, bệnh gần chết nằm mấy ngày giường, kia thân thể làm sao gánh nổi gió lạnh. Tìm đường chết đâu? Sáu bộ quý tộc nhất tìm đường chết chính là dịch ra rồi. Còn có ngồi ngồi, ý thức để chống hai mắt không tiêu cự. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cười to một tiếng, hoặc là bỗng nhiên bi thương, cái kia dọa người sức lực, Tắc Cư nhớ tới nhận thức kia mấy cái dịch ra người thường ngày tác phong. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không thể hiểu nổi, bất quá, dịch ra có thể trở thành sáu bộ quý tộc một trong. Cũng có bọn họ bản lãnh, dịch ra người phát đạt không phải bắp thịt, không phải gân cốt, mà là đầu óc, có chút người có thể quan trắc thiên địa. Có người có thể bói toán cắt hung. Còn có người có cái khác thiên phú. Dịch ra người thật muốn mưu tính lên. Đào hố không cần sẻng. Giết người không mang đao. Đây cũng là không ít người đối dịch ra kính sợ nguyên nhân. Bất quá, Tắc Cư lại cũng không sợ dịch ra người. Dịch ra trừ mấy cái như vậy người có bản lãnh thật sự ở ngoài. Cái khác dọa dọa người không biết tạm được. Nếu là ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ. Trực tiếp nhường người xoa đi ra gậy gộc hầu hạ. Làm sao? Đối dịch ra người tò mò. Tắc Cư hỏi. Không ít xa xôi địa phương bộ lạc tới Vương Thành. Đối dịch ra người tổng là tò mò. Có chút. Cảm thấy bọn họ rất thần bí. Thiệu Huyền nói. Thần bí cái gì? Trang dáng vẻ. Tắc Cư không cho là đúng. Bất quá. Thiệu Huyền ngược lại không phải là bởi vì nghe đến cái kia điền trang là dịch ra liền tò mò. Mà là hắn nhìn đến điền trang trong một màn. Trong lòng kỳ quái mà thôi. Bây giờ là đại đa số điền trang thu hoạch cao điểm kỳ. Cách đó không xa cái kia điền trang cũng là. Mặc dù cùng xung quanh một ít điền trang so sánh nhỏ đến đáng thương. Nhưng tổng thu hoạch tạm được. Trong đồng ruộng nô lệ từng cái khiêng ăn mặc tràn đầy túi. Đi tới trong ruộng một nơi đất trống. Chỗ đó bày một trương thấp bàn gỗ. Trước bàn ngồi một cái thân xuyên màu đậm áo vải người. Tuy nói ăn mặc không hiện, nhưng lại lộ ra một cổ văn nhã ý tứ. Cùng những thứ kia bận rộn nô lệ hoàn toàn bất đồng. Đối phương còn tính trẻ tuổi, cũng không giống như là quản sự. Lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn, cầm bút ở trên vải viết cái gì. Bọn nô lệ gánh túi hướng bên kia báo cáo. Sau đó lại rời khỏi đi trước phòng kho. Hẳn là ở thống kê. Cái này đảo cũng không có cái gì. Thiệu Huyền tò mò là đối phương một cái tay khác động tác. Hắn nhìn đến người nọ trên một tay khác. Bốn chỉ hơi cong. Ngón cái đầu ngón tay ở còn lại bốn chỉ đốt ngón tay mé trong đi về điểm động. Đi. Đi qua nhìn nhìn. Trồng mảnh đất có thể loại thành như vậy. Tắc cứ nhấc chân hướng bên kia đi. Hắn cũng nhìn đến cái kia điền trang trồng trọt cây trồng rồi. Lấy tiêu chuẩn của hắn đánh giá. Quả thật thê thảm không nỡ nhìn. Không đi qua chỉ đạo nói hai câu. Hắn trong lòng liền không thoải mái. Ngồi ở chính mình điền trang trong thống kê thu được người đang thở dài. Một bút ghi chép. Nghe đến hạ nhân tới báo. Mau mau cắt lấy bút. Bước nhanh tới nghênh đón. Vãn bối Dịch ra Dịch Tư. Ngài làm sao tới rồi? Dịch Tư tiến lên hơi có vẻ cung kính một lễ. Sau đó kinh ngạc nhìn hướng Tắc Cư. Làm sao? Ta tới không được. Không không không. Hoan nghênh vô cùng. Nói Dịch Tư nhường người mau mau dọn cái ghế qua đây cho Tắc Cư ngồi. Không cần. Ta đứng một hồi liền đi. Tắc Cư vẫy vẫy tay. Đảo mắt nhìn tới đất trong những thứ kia cây trồng. Khí lại tới. Ngươi loại này cái gì? Ta đều nhìn không được. Dịch Tư thầm nghĩ. Ngài nhìn đến đi qua kia đều đến cái gì trình độ a? Bất quá trên mặt vẫn là khiêm tốn nghe. Tắc Cư một há miệng liền bla bla của trách mở. Khối kia đất trồng đến quá dày đặc. Khối kia lại loại đến quá mở. Khối kia thiếu nước cực nghiêm trọng. Còn có kia đất. Đó là đất sao? Cứng rắn cùng cục đá tựa như. Dịch Tư ngay ở bên cạnh cúi đầu trầm mặc nghe. Chờ Tắc Cư quở trách xong rồi. Dịch Tư bất đắc dĩ cười khổ. Quả thật có nhiều chỗ thiếu sót. Bất quá đất này không phải hắn loại. Là cha hắn nhìn. Hắn chính mình chỉ là vào lúc này tới chợ giúp thống kê một chút mà thôi. Mảnh đất này không hảo. Không chỉ là giếng nước nguyên nhân. Chất đất cũng không được. Không biết trước kia trồng qua cái gì. Nhường chất đất thay đổi. Bọn họ nghĩ tu bổ cũng không thể thành công. Trồng ra liên tiếp 2 năm đều kém. Cho dù có tác gia người chỉ điểm. Nhưng bọn họ quả thật không phải khối này liệu. Trong đất thu được cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi. Nghèo a, Tắc Cư nhìn trước mặt người này không tiến bộ dáng vẻ liền tức lên. Bất quá tất cũng không phải là bọn họ tác gia người. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Cũng may mà không phải bọn họ tác gia người. Nếu là mà nói, đại khái sẽ đem hắn tức chết. Tắc Cư hừ một tiếng, liền không nói nữa. Ra hiệu Dịch Tư tiếp tục bận. Hắn thì hướng cách đó không xa giếng nước bên kia đi qua. Nhìn nhìn giếng nước trong tình huống như thế nào. Thiệu Huyền cùng đi qua nhìn một cái. Tình huống không quá hảo. Mực nước lại giảm xuống. Tắc Cư nhức đầu. Nhìn như vậy. Không biết về sau có thể hay không một năm sau một năm khô hạn. Cho dù là chịu hạn cây trồng. Cũng phải có nước a. Tổng sẽ hảo. Thiệu Huyền an ủi. Không. Ngươi không hiểu. Tắc Cư mặt mang ưu sầu. Ta tổng cảm thấy. Sẽ phát sinh đại sự gì. Thiên địa biến hóa. Tổng là có báo trước. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp Tắc Cư chưa nói. Hắn nhận thức một vị Dịch ra người. Cũng là cái kia đại mùa đông có thể ở bên ngoài chịu rét nhìn một tối bầu trời đêm bệnh thần kinh. Hắn nhớ được. Vị kia lão hữu ở trên giường bệnh thời điểm từng nói một câu. Thiên hạ hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, đáng tiếc, sau chuyện này hỏi lại vị kia thời điểm, người nọ lại im miệng không nói, một câu không nói nhiều, chỉ là ý vị thâm trường cười, cười đến đặc thiếu đánh. Vì thế, Tác gia người lập tức đề cao cảnh giác. Nhìn đến có bất kỳ tạo phản dấu hiệu liền cưỡng chế trấn áp xuống đi. Bọn họ thật vất vả tạo dựng lên bây giờ cục diện. Há cho người khác phá hư. Đặc biệt đề phòng cái khác năm đại quý tộc. Còn có một chút tân quật khởi bộ lạc. Cũng là trọng điểm quan sát đối tượng. Lúc này, điền trang cửa truyền tới một kiều mị thanh âm. Tiểu tư A Thiệu Huyền nhìn sang. Chỉ thấy một cái trẻ tuổi phụ nhân. Ăn mặc chú tâm may tơ lụa kẹp bào. Vóc người sung túc cũng không cảm thấy cồng kềnh. Vạn động chặt chẽ eo. Trải một cái nhìn như tùy ý lại mang theo tự tại phong tình búi tóc. Nâng mắt ba phân cười. Bước nhanh vào. Mỗi một bước cũng không lớn. Bước chân lại rất nhanh. Làn váy bị mang theo. Giống như là tách ra một đóa hoa. Người tới nâng lên nhu nhược không xương tay nửa che môi. Lắc hồng chiều dịch tư đi qua. Ánh mắt như nước. Ý cười mới vừa khởi. Đang nghĩ nói cái gì. Liền nhìn thấy cách đó không xa Tắc Cư. Trên mặt cứng đờ. Hiển nhiên không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy Tắc Cư. Bận thu liệm ý cười đứng thẳng thân thể. Hướng Tắc Cư hơi hơi một lễ. Sau đó liền đem trong tay nắm một cuộn bố ném cho dịch tư. Lại để cho bên cạnh nô lệ dọn cái có dựa lưng cái ghế qua đây. Điền trang trong nô lệ đối vị này đã không xa lạ gì. Cho nên đối với vị này ngôn hành cử chỉ cũng không kinh ngạc. Thiệu Huyền nhìn đến đối phương trên y phục hoa văn. Nghĩ đến gấu đen nói cho hắn quá sáu bộ quý tộc mỗi người thích hoa sức. Đoán được vị kia phụ nhân hẳn là sáu bộ quý tộc mục gia. Tắc Cư đối mục gia vị này phụ nhân cử chỉ rất bất mãn. Bất quá cũng không nói gì. Đối hắn mà nói. Chỉ cần không phải Tắc gia người như vậy. Hắn liền bất kể. Có cái kia lòng rảnh rỗi hắn còn không bằng nhiều nhìn nhìn Thiên Lạp Kim đâu. Mục gia vị kia phụ nhân ném cho dịch tư kia cuộn vải. Thực ra là lần này nàng điền trang thu hoạch ghi chép. Qua đây nhường dịch tư giúp đỡ lần nữa kiểm tra. Nàng không kiên nhẫn tự mình nghiệm đúng. Thật muốn nghiệm đối đứng dậy. Cho nàng một hai ngày cũng chưa chắc có thể đối xong. Còn không biết tính ra có chính xác hay không. Cho nên liền đến tìm dịch tư rồi. Dịch tư cũng không nhiều lời. Đem trong tay sống trước buông xuống. Bày ra phụ nhân ném tới kia cuộn vải. Này cuộn vải có 20 mấy chương. Mỗi chương ước chừng nửa thước dài. 2 trường rộng. Phía trên đều viết đầy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Dịch tư một cái tay phiên động bố. Trên một tay khác bốn chỉ nhanh chóng rung rung. Mà ngón cái thì cơ hồ hóa thành một đạo bóng dáng. Ở còn lại bốn giữa ngón tay điểm động, Thiệu Huyền phát hiện, dịch tư nhìn kia cuộn vài thời điểm, mỗi một chương cơ hồ chỉ là dọc theo chữ nhìn lướt qua. Liền đi qua, quét xong một chương bố thời gian sử dụng không tới nửa phút. Gần 20 chương viết đầy chữ bố, nhìn xong lại ở một chương chưa viết chữ trên vải viết xuống cuối cùng kết quả. Tổng cộng thời gian sử dụng cũng mới một khắc đồng hồ thời gian. Thống kê xong sau. Dịch tư trong mắt mang theo hâm mộ, đem thống kê kết quả cùng kia cuộn vải đều đưa cho phụ nhân. Chúc mừng, lại là một cái đại được mùa. Phụ nhân khanh khách cười đến khóe mắt đều lộ ra tế văn. Cũng là bởi vì thu hoạch lần này, tâm tình không tệ, bất quá, ở nhìn đến cuối cùng kia chương thống kê kết quả sau. Thoáng chốc trở mặt, như một cái gấm đoạn đột nhiên biến thành cương đao. Trong mắt mang theo rét lạnh sát ý. Đám kia tiện nô, vậy mà thiếu báo như vậy nhiều. Mỗi một trang thiếu báo không nhiều. Toán học không được, còn khả năng tính sai. Nhưng này từng trang hợp lại. Lại nhìn nhìn cuối cùng kết quả. Liền nhiều, phụ nhân không có đem bọn hạ nhân báo lên kết quả nói cho dịch tư nghe. Nhưng nếu dịch tư tính ra kết quả là như vậy, kia chân thực cũng khẳng định như vậy. Cho nên phụ nhân mới sinh khí. Trước kia thiếu báo một chút, nàng cũng lười nhiều so đo, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ, người phía dưới quả thật lòng tham chưa đủ, không gõ một gậy, lần sau bọn họ lá gan càng đại, ngày mai ta phái người đem thù lao đưa tới, lưu lại một câu nói, phụ nhân mang theo dịch tư thống kê kết quả, Lắc Hồng bước nhanh rời khỏi, đằng đằng sát khí. Phỏng đoán chờ lát nữa bên kia điền trang đến thấy máu. Thiệu Huyền lúc này mới biết. Nguyên lai dịch gia vị này là giúp người tính sổ. Bất quá, người này đầu óc đến cùng thế nào dài. Quả thật cùng hình người máy tính một dạng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.